Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 330, lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cảnh giật mặt không chút thay đổi, kính tứ công công tiến lên bổ đầu lại hung hăng tát Ngô Chiêu một bạt. Tế Tùng thanh âm sắc bén lạnh lùng châm chọc một tiếng. Ngươi là cái thá gì, cũng muốn cho chủ tử nhà ta đến phủ của ngươi. Ngô Chiêu lại bị đánh, khiếp sợ ôm má phải sưng đỏ trong nháy mắt, vẻ mặt không dám tin. Kính tứ công công hừ lạnh một tiếng, nhìn tạp gia như vậy làm gì, còn muốn bị đánh không? Được ngươi rồi, người ta đều tự xưng là tạp gia, đây cũng chính là trực tiếp tiết lộ một nửa thân phận trước mặt Ngô Chiêu. Ở bản triều, cũng chỉ có hoàng đế, hậu phi và vương gia hoàng tử được trọng dụng. Đại nội giám mới có tư cách tự xưng là tạp gia, còn một nửa không biết chẳng qua là Ngô Chiêu đoán không ra quý công tử trước mắt rốt cuộc là vị quý nhân nào ở kinh thành. Ngô Chiêu đúng là thông minh, trong lòng Ngô Chiêu run lên, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, muốn đầu gối đi tới bên cạnh Triệu Cảnh giật cầu tình. Bị kính tứ công công chặn lại, bay lên một cước đá vào vai phải Ngô Chiêu, đạp hắn ngã xuống đất, khóe môi liền chảy ra vết máu. Cuồng đồ lớn mật, lại muốn động thủ với công tử nhà ta. Kính tứ công công sắc bén quát lạnh một tiếng, tội danh lớn như vậy liền đổ lên đầu Ngô Chiêu. Ngô Chiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, tội danh này hắn không chịu nổi. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, trong miệng cũng không ngừng hô. Nô tài không dám, nô tài không dám. Kính tứ công công nháy mắt với hai thanh niên áo đen đã hành lễ với Triệu Cảnh giật, ánh mắt hai thanh niên áo đen lạnh lẽo. Từng bước niêm phong cổ áo Ngô Chiêu, kéo hắn ra ngoài, một thanh niên áo đen khác giống như kéo chó xê, hát, ế. Tê Lôi Phong Lãng VS đã ngất đi ra ngoài. Triệu Cảnh giật ôm lấy Mộc Cầm thật vất vả mới ngừng run rẩy trong lòng hắn, ở bên tai nàng ôn thanh an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ không buông tha hai tên cẩu vật kia, nhất định phải thay ngươi đòi lại công đạo. Mộc Cầm gặp biến cố hôm nay, bị Triệu Cảnh giật cưỡng ép đưa về nhà của nàng. Biết được nàng bị kinh sợ mới vừa bận rộn xong chuyện bên ngoài, sau khi trở về Quế Di hối hận liên tục dậm chân. Phải lập tức triệu tập nhân thủ, muốn báo thù cho Mộc Cầm. Bị Mộc Cầm ngăn lại, Quế Di không cần tức giận, chuyện này công tử tự mình xử lý, hắn nói nhất định phải thay ta đòi lại công đạo, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Mấy ngày nay, Mộc Cầm đối với tính cách Triệu Cảnh giật cũng thăm dò được một ít, người này nói được làm được, là một người tàn nhẫn. Hắn nếu đã nói sẽ không buông tha hai tên cẩu vật kia, nói muốn thay nàng đòi lại công đạo. Vậy thì không phải bình thường đòi lại công đạo. Hai cái gia tộc chó má kia. Xong rồi, mấy ngày kế tiếp, không ngoài dự liệu của Mộc Cầm, Triệu Cảnh giật là thủ đoạn của Lôi Đình. Quan trường tỉnh Giang Nam giấy lên sóng lớn ngập trời. Các loại Giang Nam tỉnh phủ địa phương các lão gia vi phạm pháp luật tấu tử như tuyết phiến bay tới kinh thành. Bất quá thời gian nửa tháng, từng đạo thánh chỉ được đưa đến tỉnh phủ Giang Nam. Phong Lãng Việt vị tam phẩm quan lớn đích cữu cứu bởi vì xúc phạm triều đình 13 hạng luật pháp đích bị lột đi ô sa mũ trên đầu. Mà tam tộc ngồi liên tục, bị đày đến Tây Cương. Về phần Phong Lãng Việt Phong gia cùng Nhạc gia một người cũng không chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người tính một người, không phải bởi vì vi phạm pháp luật mà xuống đại lao, thì cũng là bị đày đi biên cương khổ hàn lao động. Ngô gia của Ngô Chiêu. Bởi vì phụ thân hắn tham dự quá nhiều chuyện sai lầm lão hoàng đế kiêng kỵ, lại bị tru diệt toàn tộc, tổng cộng hơn 130 người. Chỉ có âu nữ và hài nhi trong tộc mới tránh khỏi bị tru sát. Ngô Chiêu làm sao cũng không nghĩ tới, hắn và Phong Lãng Việt càng thấy hai mặt Mộc Cầm, lại dẫn tới đại họa ngập trời như tru diệt toàn tộc. Nhưng, hối hận cũng không kịp, bởi vì nó xảy ra quá nhanh, khi Triệu Cảnh giật đến báo cho Mộc Cầm biết tất cả. Trong lòng Mộc Cầm không còn bình tĩnh nữa. Mộc cô nương, ta nói cho ngươi biết những điều này, hy vọng ngươi không cần vì thế mà suy nghĩ nhiều, cho dù là Phong gia hay Ngô gia cũng vậy, đều là bọn họ tự tìm. Ân, hai nhà bọn họ đều tham dự tranh chữ chuyện bị hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ như vậy. Mộc Cầm kinh ngạc nhìn hắn, tranh chữ, vậy Triệu Vương thế nào? Hoàng đế bệ hạ, khóe môi Triệu Cảnh giật cong lên, Triệu Vương điện hạ thủ đoạn lợi hại. Lần nữa bị hắn tránh thoát. Hắn đem tiếng xấu quăng lên người thập ngũ hoàng tử. Hôm nay hoàng đế bệ hạ tức giận, đem thập ngũ hoàng tử giam cầm. mẫu phi Lưu Tần của thập ngũ hoàng tử cũng bị đánh vào lãnh cung. Mộc Cẩm nhíu mày, nàng nhớ rõ, đời trước thập ngũ hoàng tử là một người nói lắp. Ở triều đại này, hoàng tử phàm là có dung mạo không đẹp đều không có duyên với ngôi vị hoàng đế. Huống chi thoảng tử có nói lắp như vậy rõ ràng thiếu hụt. Thập ngũ hoàng tử rất rõ ràng là bị Triệu Vương tính kế. Dù sao thập ngũ hoàng tử bởi vì tật cả năm này, đến bây giờ còn chưa được phong vương, vẫn chỉ là một hoàng tử mà thôi. Bất kể là bản thân thập ngũ hoàng tử hay là ngoại gia sau lưng hắn, trong lòng đều biết rõ, hắn có tật như vậy là không có khả năng kế thừa đại thống, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thập ngũ hoàng tử là bị oan uổng. Mộc Cẩm thấp giọng hỏi, Triệu Cảnh Giật lại châm chọc lắc đầu, cũng không phải oan uổng hắn, bất quá là hắn cùng mẫu phi Lưu Tần. Không phải ngu xuẩn được Triệu Vương hứa hẹn chỗ tốt, liền ngu xuẩn đi thay Triệu Vương thu mua lòng người, thậm chí chiêu binh mãi mã, chính là hắn nguyên bản chính là có dã tâm như vậy, sau khi bị Triệu Vương tìm tới cửa, liền. Dù sao mặc kệ thập ngũ vương tử xuất phát từ nguyên nhân gì làm như vậy, dù sao cũng không bị oan. Mộc Cẩm nghe hiểu, nhưng hắn rốt cuộc còn trẻ, đấu không lại Triệu Vương cáo già. Lúc này mới đi tới nơi nào a, đã bị Triệu Vương bán. Thay Triệu Vương gánh tiếng xấu, rất trùng hợp, toàn tộc Phong Lãng Việt và cữu cữu của hắn là Ngô gia cùng nhau trung thành với thập ngũ hoàng tử. Kỳ thực cữu cữu của Phong Lãng Việt là người của Triệu Vương, Ngô gia mới là người của thập ngũ hoàng tử. Vậy, Ngô gia có quan hệ sâu xa với thập ngũ hoàng tử. Mộc Cẩm nhíu mày, trong lòng khẽ động, liền có suy đoán như vậy. Triệu Cảnh Giật liền mỉm cười, khẽ gật đầu, ôn nhu nói. Mộc cô nương đoán không sai, Ngô gia tổ tiên kia nhận qua ân huệ của thập ngũ hoàng tử ngoại tổ gia. Mấy năm nay vẫn ẩn nhẫn không phát, kỳ thực chính là phái thập ngũ hoàng tử. Nói cách khác, bên hoàng đế bệ hạ đã tra được những thứ này. Mộc Cẩm không khỏi tò mò, cách chương.